Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, phần 319. Cho nên loại này đề nghị, cũng tưởng tận lực đem điện ảnh chụp tốt Trình Bảo Đông không có bất luận cái gì đạo lý cự tuyệt. Bất quá bởi vậy, đối với diễn viên tự thân yêu cầu cùng áp lực liền lớn hơn nữa. Trình Bảo Đông vì theo đuổi cực hạn thị giác hiệu quả cùng bạo phá trường hợp. Thiết kế rất nhiều mạo hiểm kích thích bạo phá trường hợp. Hào chút cốt truyện đều là bộ đội đặc chủng sắp tới đem nổ mạnh phòng hoặc là thùng xe chung lao tới. Ngay sau đó phòng ở cùng chiếc xe liền nổ mạnh, cùng với các loại từ trên nhà cao tầng nhảy xuống đi. Hoặc là từ này đống đại lâu, phi, đến một khác đống đại lâu kỹ năng đặc biệt màn ảnh. Này đó xuất diễn đều là có nhất định tính nguy hiểm. Diễn viên hơi không chú ý liền sẽ bị thương. Cho nên nguyên bản trong kế hoạch, này đó xuất diễn đều là kỹ năng đặc biệt diễn viên lên sân khấu. Hiện giờ các diễn viên yêu cầu tự mình ra trận, tuy rằng ở hậu kỳ chế tác phương diện sẽ có vẻ càng thêm chân thật kích thích. Nhưng là ở quay chụp trong lúc, bao gồm toàn bộ đoàn phim ở bên trong, vô luận là từ tài chính phương diện, vẫn là từ những mặt khác, đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Mỗi ngày bắt đầu quay phía trước, bạo phá tổ cùng đạo cụ tổ đều sẽ tiến hành nhiều lần thí nghiệm. Bảo đảm toàn bộ trường hợp cùng sở hữu tạc điểm vạn vô nhất thất. Mà Trình Bảo Đông cùng diễn viên bên này, bởi vì diễn viên rốt cuộc không phải kỹ năng đặc biệt diễn viên. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, cũng yêu cầu nhiều lần diễn tập, toàn bộ đều là yêu cầu đánh nhau cùng bạo phá xuất diễn. Chụp một lần đều phải mạng già huống chi chụp như vậy nhiều lần. Rất nhiều diễn viên trong lúc nhất thời thích ứng không được. Đều bước đào mộ vết xe đổ, thậm chí ngay cả Trình Bảo Đông, đều ở quay chụp trong lúc thiếu chút nữa bị tạc thương. Cũng may đào mộ đúng lúc đem chính mình bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Lão trung y còn có dinh dưỡng sư, hiến cho, ra tới. Lúc này mới bảo đảm sở hữu diễn viên đều kéo dài hơi tàn còn sống. Cùng lúc đó, không ngừng lặp lại thí nghiệm cùng diễn tập. Cùng với đao thật kiếm thật bạo phá xuất diễn cũng làm quay chụp tài chính như nước chảy giống nhau. Ào ào tiêu hao, Trình Bảo Đông thậm chí còn ở một lần quay chụp khoảng cách cười sưng. Chính mình rốt cuộc có thể giống những cái đó phim bom tấn Hollywood đạo diễn giống nhau. Tạc phòng ở tạc xe tạc cái đã ghiền. Đương nhiên, này hết thảy hao phí đều là đáng giá. Một tháng về sau, đương đoàn phim ở Phi Châu đóng máy khi. Sở hữu diễn viên đều đối này bộ còn không có thành hình điện ảnh tin tưởng tràn đầy. Bởi vì Phi Châu quay chụp thật sự là quá mệt mỏi người. Về nước lúc sau, đào mộ cấp toàn bộ đoàn phim thả một ngày giả, sau đó lại hoa một cái tuần thời gian, bổ chụp Binh Vương Chi Lợi Kiếm ra khỏi vỏ ở quốc nội bộ phận cốt truyện. Cuối cùng đóng máy khi... Trình Bảo Đông nhìn điện ảnh mau phiến kích động tỏ vẻ bộ điện ảnh này nhất định có thể bảo. Thậm chí còn mặc sức tưởng tượng điện ảnh đại bạo về sau chụp thành hệ liệt phiến. Ngoặc kép, nếu muốn chụp hệ liệt phiến nói, ta hy vọng ngươi còn có thể tìm ta đảm đương đạo diễn. Chúng ta đoàn phim toàn ban nhân mã, tranh thủ đem này bộ IP chế tạo thành một cái kinh điển, đóng máy bữa tiệc. Trình Bảo Đông vì chính mình đổ tam ly tràn đầy rượu trắng. Hướng về phía đào mộ nâng chén bồi tội. Ta thừa nhận, trước kia ta đối với ngươi có thành kiến. Nhưng ta hiện tại cũng thừa nhận, ngươi đào mộ là quốc nội nhất lưu diễn viên. Bất luận là kỹ thuật diễn vẫn là chuyên nghiệp thái độ. Cùng ngươi hợp tác phi thường vui sướng. Hy vọng chúng ta còn có hợp tác cơ hội. Trình Bảo Đông nói xong này một phen lời nói. Cũng không đợi đào mộ phản ứng, trực tiếp liền đem tam ly rượu trắng uống một hơi cạn sạch. Đồng dạng cảnh tượng đồng dạng lý do thoái thác, chẳng qua lúc này đây. Trình Bảo Đông là cam tâm tình nguyện, đào mộ nhoẻn miệng cười, không thể không nói, hắn tuy rằng chán ghét Trình Bảo Đông vi nhân tính cách. Nhưng là cùng loại này có năng lực hơn nữa có kiên trì người hợp tác. Vẫn là phi thường vui sướng. Hắn cũng đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, hai người nhìn nhau cười, thế nhưng hơi có chút tương phùng nhất tiếu mẫn ân cửu ý vị. loại này vi diệu không khí đồng dạng cảm nhiễm đang ngồi những người khác. Mọi người cũng đều đi theo tôi bôi hoán trản, hứng thú nói chuyện dần dần dày, tựa hồ đều ở ảo tưởng bộ điện ảnh này thành công về sau. Bọn họ sắp sửa đối mặt huy hoàng tiền đồ, lập tức tế thân nhị tuyến minh tinh, sau đó phiến ước thông cáo đại ngôn không ngừng gì đó. Tại đây loại bầu không khí hạ, một hồi đóng máy yến tận hứng mà tán. Tới rồi cuối cùng, uống thành say mưu giống nhau đào mộ còn ồn ào muốn mang đại gia đi dạ sắc tục tràng. Kết quả bị nhà bọn họ Lệ Tổng vừa lừa lại gạt tiếp đi trở về. Từ đào mộ quay chụp điện ảnh đến chính thức đóng máy. Gần 2 tháng thời gian Lệ Khiếu Hằng cũng chưa chạm qua đào mộ một chút. Chính là đau lòng đào mộ đóng phim quá mệt mỏi. Sợ làm bậy nói đào mộ thân thể gánh nặng không được. Hiện giờ đào mộ rốt cuộc thanh nhàn, thanh tâm quả dục lâu như vậy Lệ Tổng nơi nào còn có thể nghẹn đến mức trụ. Vào lúc ban đêm liền cấp đào mộ biểu diễn một phen, hoa thức loát say miêu 100 loại phương. Pháp, ngày hôm sau buổi sáng, đường say miêu đồng học gian nan từ trên giường bò dậy thời điểm. Nhà bọn họ Lệ Tổng chính thần thanh khí sảng cảm thấy mỹ mãn vây quanh phấn hồng tạp dề. Ở trong phòng bếp làm ái tâm cơm sáng, phòng khách còn ngồi ngay ngắn hắn rượu ba cùng tiểu tề ba. Cũng không biết là khi nào lại đây, người tỉnh, nhìn thấy đào mộ làn da thô ráp, kiểu tóc hỗn độn từ phòng ngủ đi ra. Mạnh tề tầm mắt ở đào mộ đen ba cái sắc hào trên mặt hơi hơi một đốn. Không giấu vết nhíu nhíu mày. Rượu ba, tiểu tề ba, các ngươi như thế nào lại đây sớm như vậy? Đào mộ ăn mặc chỉnh tề áo ngủ, một tay đỡ eo, một bên cùng hai ba ba chào hỏi. Ngạc nhiên phát hiện từ trước đến nay thô thần kinh lưu diệu thế nhưng tràn đầy thương hại nhìn qua. Còn hướng về phía hắn làm mặt quỷ. Đào mộ, ngoặc kép chấm hỏi, mắt thấy nhà mình tiểu tề tử cùng chính mình thế nhưng một chút ăn ý đều không có. Lưu Diệu im lặng thở dài, lưu ý đến hai cha con hỗ động, Mạnh Tề hơi hơi mỉm cười, từ trong bao rút ra một chồng thật dày hành trình kế hoạch biểu. Đối đào mộ nói, còn có hơn nửa tháng, chính là ngươi cùng Khiếu Hằng đính hôn điển lễ, vì bảo đảm ngươi có thể bằng xuất sắc trạng thái xuất hiện ở đính hôn điển lễ thượng. Ba ba cho ngươi định rồi trong khi nửa tháng Mỹ bạch nắn hình phần ăn. Đào mộ, ngoặc kép, đào mộ, ngoặc kép chấm hỏi, đào mộ, ngoặc kép chấm than, một loạt dấu chấm câu hoàn mỹ vô khuyết biểu đạt ra đào mộ giờ này khắc này tâm cảnh. Hắn vạn phần hoảng sợ nhìn về phía Mạnh Tề trong tay kia thật dày một sấp mỹ dung hành trình kế. Hoạch biểu, đột nhiên liền cảm thấy chính mình đối mặt tương lai thế nhưng do tự mình ra trận đóng vai bạo phá. Diễn càng thêm nguy hiểm. Lệ. Đừng kêu hắn, Mạnh Tề hơi hơi mỉm cười, đặc biệt yêu nhã ôn nhuận hướng trên sofa một tòa. Ngay cả kiều chân bắt chéo đều đừng cụ một phen nho nhã phong lưu. Đây chính là ngươi đời này lần đầu tiên, rất có thể cũng là duy nhất một lần đính hôn điển lễ. Ngươi thật sự liên tưởng như vậy đen như mực thô ráp tháo lên sân khấu. Ta cảm thấy ta hiện tại rất xoái, hơn nữa này không phải hắc. Là màu đồng cổ, người bình thường còn phơi không ra đâu. Đào mộ ủy ủy khuất khuất, lại cao lại xoái lại man. Chúng ta đoàn phim người đều nói ta hiện tại công khí tràn đầy, ai cho ngươi ảo giác. Mạnh Tề nhướng mày, ngươi cũng đừng ảo tưởng. Liền tính ngươi hắc thành dầu mỏ, tháo thành ma chân thạch, cũng che giấu không được ngươi ở dưới sự thật này phun tào cũng quá độc ác đi. Đào mộ vẻ mặt bi phẫn nhìn nhà bọn họ tiểu tề ba. Nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Xưa nay ôn nhuận bình thản Mạnh Tề tại đây chuyện thượng hết sức kiên quyết. Hắn cũng không thể chịu đựng nhà mình yêu nhã thời thượng 20 năm tiểu tề tử ở chụp mấy bộ quân. Lữ phiến lúc sau, liền thô ráp liền đắp cái mặt nạ làm mỹ bạch đều kêu khổ thấu trời. Không có cái kia thẳng nam mệnh liền ngàn vạn đừng đến thẳng nam bệnh. Liền tính kết hôn cũng ngàn vạn không thể thả lỏng đối dáng người ngoại hình quản lý. Bụng bia địa trung hải tháo hán tử làm việc và nghỉ ngơi là tuyệt đối không được. Người muốn thời khắc nhớ kỹ người thần tượng tay này, Mạnh ba ba ngôn chi chuẩn xác. nhắc nhở Đào Mộ bất luận ở vào nhân sinh cái gì giai đoạn đều không thể từ bỏ chính mình thịnh thế. Mỹ Nhan, muốn nghiêm khắc quán triệt thần tượng tay nải, không riêng muốn theo đuổi nội tại, cũng muốn chiếu cố ngoại tại, thật vất vả ngao đến điện ảnh đóng máy, chỉ nghĩ ở nhà thanh thản ổn định hưu cái giả thuận tiện chờ đợi đính hôn điển lễ Đào Mộ sống không. Còn gì luyến tiếc nằm liệt trên sofa, Lệ Khiếu Hằng từ trong phòng bếp đi ra, bưng hắn cấp Đào Mộ làm tình yêu bữa sáng, nơm nớp lo sợ mà nói. Cơm sáng hảo, rượu thuốc, tiểu tế thuốc, tiểu mộ, chúng ta ăn cơm trước đi, cũng hảo, Mạnh Tề gật gật đầu. Nhìn về phía Lệ Khiếu Hằng, bỗng nhiên nói, người sống mau 30 năm, cũng không như thế nào bảo dưỡng đi. Vừa lúc thừa dịp lần này cơ hội, cùng tiểu mộ một khối đi, người vốn dĩ so tiểu mộ lớn nhiều như vậy, cũng nên hảo hảo bảo dưỡng, miễn cho hoa tàn ít bướm bị ghét bỏ sao. Lệ Khiếu Hằng nơm nớp lo sợ mà nhìn Đào Mộ, Đào Mộ cũng nơm nớp lo sợ mà xem trở về. Trưa hôm đó, Mỗ gia xa hoa mỹ dung hội sở khách nhân ngạc nhiên phát hiện. Ở vạn chúng chú mục đính hôn điển lễ phía trước, làm chuẩn tân lang Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng thế nhưng ở hai bên cha mẹ. Tiểu Tê Ba cùng Lệ Mụ Mụ, dẫn dắt hạ, cùng nhau đi vào yến kinh tối cao đương một nhà thẩm mỹ viện. Nửa giờ sau, Phi Tấn Võng Đào Tổng cùng Khiếu Hằng Tư Bản Lệ Tổng vì ái chỉnh dung bát quái tin tức hàng không. Hot Search, chương 287, ha ha ha ha ha ha. Thần mẹ nó vì ái chỉnh dung, những cái đó bát quái phóng viên cũng quá có thể biên đi, vào lúc ban đêm. Thật vất vả từ Mỹ Dung hộ Lý Trung tránh thoát ra tới Đào Mộ bị Long Thiên Áo một hồi điện thoại. Ước ra tới. Mỹ Kỳ danh rằng phải cho Đào Mộ làm một cái đính hôn trước độc thân party. Đồng dạng tham gia party còn có Đào Mộ bạn bè thân thích. Tỷ như nói Đại Mao Tiểu Béo Phùng Viễn Vân giật huynh muội còn có Cầu Nhật Tân Tần Diệu Như đám. Người kia, thậm chí ngay cả xa ở Hong Kong không ít đại gia đều rút ra thời gian phì tới Yến Kinh xem náo nhiệt. Thân là party chủ nhân. Vừa mới bị võng phơi, vì ái chỉnh dung, Đào Tổng không ra dự kiến. Ở trên bàn cơm bị đại gia cực kỳ tàn ác cười nhạo. Ta cùng ngươi nói, này giúp phóng viên tuyệt đối là ỷ vào các ngươi hai nhà lập tức liền phải tổ chức đính hôn điển lễ. Ở cái này mấu chốt thượng không hảo phát luật sư hàm tìm suối quầy. Mới dám như vậy cả gan làm loạn, Long Thiên Áo cười đến nước mắt đều chảy ra. Ngươi muốn hay không suy xét một chút, đem các ngươi Phi Tấn Võng Chu đại luật sư thả ra. Dọa dọa này giúp trong lòng không số bát quái tiểu báo, thôi bỏ đi, Đào Mộ lắc lắc đầu. Thuận tay đem đính hôn điển lễ thiệp mời đưa cho Long Thiên Áo. Ngươi cũng nói, như vậy vui mừng chuyện này, lười đến theo chân bọn họ so đo, Đào Mộ vừa nói. Một bên từ cặp sách lấy ra thủ công thập phần tinh xảo thư mời. Nhất nhất chia đại gia, Long Thiên Áo tiếp nhận thư mời, lăn qua lộn lại nhìn vài biến, còn chưa đã thèm khuyến khích Đào Mộ, cuối cùng một cái độc thân buổi tối muốn hay không tới điểm kích thích. Đào Mộ lười đến phản ứng Long Thiên Áo như thế trung nhị bạo biểu đề nghị. Hắn hiện tại là có gia thất nam nhân, chúc mừng thoát đơn có thể có, sằng bậy liền không cần, ngươi thật là càng sống càng giống đồ cổ. Long Thiên Áo thập phần khoa trương lắc lắc đầu, vẻ mặt thổn thức nói, ý tưởng như vậy cũ kỹ, còn như vậy luẩn quẩn trong lòng sớm đi vào phần mộ. Thật là lãng phí người này trương trêu hoa ghẹo nguyệt tuấn tiếu khuôn mặt nói lên chuyện này. Kỳ thật Đào Mộ rất nhiều bằng hữu đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hoàn toàn không thể lý giải Đào Mộ thân là một cái giá trị con người mấy trăm triệu lão tổng. Tuổi còn trẻ. Vì mau không nhiều lắm hưởng thụ mấy năm độc thân sinh hoạt. Thế nào cũng phải một đầu chui vào Lệ gia cái này hố sâu. 20 tuổi liền làm đính hôn điển lễ. Nhìn này tư thế, kia còn không được một tốt nghiệp liền lãnh giấy kết hôn. Long Thiên Áo đấm ngực dậm chân thở ngắn than dài. Ta nếu là có ngươi gương mặt này, hơn phân nửa cái giới giải trí đều là ta hậu cung hảo đi. Đào Mộ, ngoặc kép. Ngươi hiện tại cũng không sai biệt lắm, cùng một chúng các bạn thân náo loạn hơn phân nửa cái suốt đêm. Đào Mộ về đến nhà thời điểm, Lệ Khiếu Hằng đã đem nước tắm phóng hảo. Như vậy Hiền Huệ, ngón tay thon dài linh hoạt cởi bỏ nút thắt. Đào Mộ dựa vào phòng tắm cửa, liếc xéo Lệ Khiếu Hằng, mặt mày lưu luyến bộ dáng thực sự liêu nhân. Ta còn có càng Hiền Huệ, Lệ Khiếu Hằng hơi hơi mỉm cười. Đơn giản đi tới cầm Đào Mộ ngón tay thon dài, vì bọn họ ra Đào Tổng đại lao. Đào Mộ khẽ cười một tiếng, trực tiếp đem nhà bọn họ Lệ Tổng kéo vào bồn tắm ăn đi, chờ đến Đào Mộ lại lần nữa tỉnh lại thời. Điểm, màn đêm đen nhánh, đã là ngày hôm sau buổi tối, có tinh tinh điểm điểm đèn nê ông quang theo khe hở bức màn lộ tiến vào. Phòng khách tivi mở ra, Tống lão gia tử cùng Lưu Diệu Mạnh Tề song song ngồi ở trên sofa. Một bên ăn trái cây một bên quan khán vừa mới phát sóng Binh Vương. Hiện giờ đã là tháng 6 mạt, bởi vì Binh Vương là Đào Mộ cùng quân đội hợp tác quay chụp một bộ trưng binh tuyên truyền kịch. Đối mặt người xem chủ thể là sơ cao trung tốt nghiệp đến đại học trong lúc học sinh. Cho nên Binh Vương bá ra đương kỳ theo lý thường hẳn là an bài ở nghỉ hè. Hơn nữa ở quốc gia đài Hoàng Kim kịch trường 8 giờ bá ra. Này đồng dạng cũng là Đào Mộ xuất đạo gần 3 năm. Đảm nhiệm nam chính đệ nhất bộ diễn, cho nên sớm tại phát sóng trước nửa tháng. Phi Tấn Võng cùng Làn Đạn Võng liền liên hợp đài truyền hình quốc gia tiến hành rồi thanh thế to. Lớn tuyên truyền, từ Phi Tấn khai bình đến đài truyền hình lăn lộn cánh hoa lại đến Phi Tấn rút thăm trúng thưởng Làn. Đạn Võng trang đầu chủ đầy, bảo đảm sở hữu lên mạng xem TV người xem đều có thể biết Binh Vương phát sóng thời gian. Hết chương.